Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 50, đi thôi, ăn cơm đi thôi. Tuy rằng Dương An Noãn còn không đến 10 tuổi, nhưng là nàng bởi vì từ nhỏ tao ngộ, cho nên so bất luận cái gì hài tử đều biểu hiện thành thục. Hơn nữa nàng trên người luôn là khoác một tầng tên là kiên cường màu sắc tự vệ. Nàng kiêu ngạo, nàng tự mình, mà trên thực tế, nàng cũng thực thiên chân. Thiên chân cho rằng chỉ cần chính mình biểu hiện rất mạnh, người khác đều sẽ sợ hãi chính mình. Chính mình thật sự liền rất lợi hại. Tóm lại, Ninh Hoan Tâm nhìn ra được tới. Này tiểu nha đầu vô luận bề ngoài như thế nào ngạo kiều, nội tâm đều là phi thường sởn manh. Trước kia đoàn phim ăn cơm chiều thời điểm đều là vô cùng náo nhiệt, tiếng cười không ngừng. Mà hiện tại trong viện có chút áp lực, đoàn phim người đều thu thập không sai biệt lắm, chờ Bạch Vân Tử thu phục Lý Nghiên, bọn họ cũng muốn rời đi. Này bộ diễn ra nhiều chuyện như vậy, đầu tư phương cũng nghe nói người chết sự tình, đã quyết định chém eo này bộ diễn, không hề tiếp tục quay chụp đi xuống. Cho nên, tất cả mọi người đều biết phải rời khỏi nơi này. Tuy rằng không khí áp lực, nhưng là đáy lòng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc phải rời khỏi cái này địa phương quỷ quái. Đạo trưởng, lúc này đột nhiên một cái hơn 40 tuổi trấn dân nổi điên giống nhau vọt vào Từ Hợp Viện. Sắc mặt của hắn khẩn trương mà hoảng sợ, cả người trực tiếp bổ nhào vào Bạch Vân Tử trước người. Đạo trưởng, ta nhi tử bị nữ quỷ bắt đi, cầu ngươi mau đi cứu cứu hắn. Cứu cứu hắn a, nữ quỷ. Bạch Vân Tử nghe được kia nam tử nói, nhịn không được sắc mặt biến đổi, đột nhiên đứng dậy. Tại sao lại như vậy? Liền ở ngay lúc này, lại có mấy cái trấn dân liên tiếp xông vào, bọn họ đều có thân nhân mất tích. Này, Bạch Vân Tử lập tức giật giật ngón tay tính toán một chút, đột nhiên thần sắc cuồng biến, cả người xông ra ngoài. Sư phụ, Dương An Noạn muốn đi theo hắn chạy ra đi, lại bị một con bàn tay to gắt gao mà kéo lại. Ngươi vì cái gì muốn lôi kéo ta? Dương An Noãn lập tức thở phì phì quay đầu, liền đối thượng Tưởng Lệ Hành ám trầm thâm thúy con ngươi. Liền tại đây một giây, hắn trong ánh mắt phảng phất xuất hiện vô tận hấp lực. Dương An Noãn ý thức một trận hoảng hốt, cả người lập tức ngã xuống hắn trong lòng ngực. An Noãn làm sao vậy? Bên cạnh Ninh Hoan Tâm có chút lo lắng hỏi một câu. Nàng không có việc gì, có thể là đói hôn mê. Tưởng Lệ Hành khí định thần nhàn trả lời một câu. Đói hôn mê? Ninh Hoan Tâm nhịn không được cúi đầu nhìn Dương An Noãn vừa mới dùng qua cái kia không chén. Nàng ăn một chén gạo cơm, như vậy cũng có thể đói vững. Đại ca ngươi trả lời vấn đề đi, điểm tâm thành không? Nàng, Vương ca ngươi chiếu cố nàng một chút đi. Tưởng Lệ Hành không trả lời Ninh Hoan Tâm vấn đề, mà là đem trong lòng ngực Dương An Nọa đẩy đến Vương Niệm Bình bên người. Tùy cơ hắn đột nhiên kéo Ninh Hoan Tâm tay, lôi kéo nàng liền ra bên ngoài chạy. Ninh Hoan Tâm đột nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ có thể vẫn luôn đi theo Tưởng Lệ Hành bước chân. Liền cùng nàng lần đầu tiên gặp được hắn thời điểm giống nhau, hắn tốc độ thực mau, bên tai đều là gào thét tiếng gió. Ngươi rốt cuộc là ai? Ninh Hoan Tâm nhịn không được hỏi một câu. Vô luận là ở kỳ quái cảnh trong mơ, vẫn là ở truy Lý Nghiên cái kia buổi tối, Ninh Hoan Tâm đều nghe thấy được quen thuộc mà kỳ dị thanh hương. Nàng nhớ rõ cái kia hương vị, Đó là một loại ngươi ngửi qua một lần sẽ không bao giờ nữa sẽ quên hương vị. Cái loại này hương vị chính là Tưởng Lệ Hành trên người hương vị. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Tưởng Lệ Hành cũng không có thả chậm tốc độ. Ta là Tưởng Lệ Hành, vô luận nàng hỏi bao nhiêu lần, hắn đáp án đều là giống nhau. Ninh Hoan Tâm, hết chương.